của nhóm. Xin cảm ơn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio, truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc B, tập 35, chương 598. Mấy ngày kế tiếp, Hữu Ôn Noãn lại giống như chưa phát hiện ra chuyện Ngô Hạo ở cùng Tưởng Tiêm Tiêm, cả ngày cười cười nói nói, lôi kéo Tần Chỉ Ái đi khắp chơi. Nhưng những năm gần đây, Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn đã ăn hết tất cả các món ngon trong kinh thành, dạo hết tất cả các điểm vui chơi đặc sắc ở đây. Du sơn ngoạn thủy qua từng đường phố, đến những ngóc ngách nhỏ. Hứa Ôn Noãn cho số điện thoại của Ngô Hạo vào danh sách đen, điện thoại của Tần Chỉ Ái cũng vậy. Cho nên dù Ngô Hạo có gọi cháy máy Tần Chỉ Ái, cô cũng không biết hắn đang tìm Hứa Ôn Noãn. Thế nhưng cô biết, từ khi Hứa Ôn Noãn đến thành phố A về, đã không còn khóc nữa, không buồn, không lo, sống những ngày tháng ung dung đơn giản. Hầu hết, mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh. Nháy mắt liền tới ngày 12 tháng 2, cách hôn lễ của Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo chỉ còn 2 ngày. Sáng hôm đó, lúc ăn điểm tâm, Tần Chỉ Ái nhìn thấy người chuẩn bị lễ cưới, gọi vài cú điện thoại cho Hứa Ôn Noãn, cô cũng không bắt máy. Kỳ thật, có một số chuyện Tần Chỉ Ái thật sự muốn hỏi Hứa Ôn Noãn dự định như thế nào, nhưng nhìn khuôn mặt cứ tươi cười của Hứa Ôn Noãn, Tần Chỉ Ái cũng không dám hỏi. Tình cảm 10 năm, 10 năm làm bạn, có những người đã trở thành một phần cuộc sống của nhau, sao có thể nói bỏ là bỏ. Tần Chỉ Ái biết, mỗi ngày Hứa Ôn Noãn đều cười, mỗi ngày đều làm như không có chuyện xảy ra, trốn tránh. Bất quá, Tần Chỉ Ái là bạn tốt của Hứa Ôn Noãn, cô thật sự không đành lòng phá hỏng tâm trạng của Hứa Ôn Noãn. Cứ lừa mình, dối người như vậy, thế nên cuối cùng cô vẫn lựa chọn trầm mặc tiếp tục đi chơi với cô bạn. Kinh thành hết Tết đã trở nên ấm áp, hoa nở tươi tốt, gió thổi ấm áp chứ không còn lạnh thấu xương như trước nữa. Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, Hứa Ôn Noãn muốn đi đến vườn hoa dạo một vòng. Mang thai, đi nhiều cũng tốt. Tần Chỉ Ái liền cùng đi với cô. Buổi trưa, hai người đến một quán ăn. Sau khi tính tiền, Tần Chỉ Ái vốn cho rằng Hứa Ôn Noãn còn muốn đi chỗ khác chơi, không ngờ cô lại muốn về nhà. Ôn Noãn nói buổi tối không muốn ra khỏi nhà, vì vậy trên đường về quẹo qua siêu thị một chuyến, mua rất nhiều nguyên liệu nấu nướng thức ăn. Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn về nhà nghỉ ngơi nửa giờ, lại tiếp tục rửa rau, nấu cơm. Kết quả Tần Chỉ Ái chưa nằm lên giường được 2 phút, chuông cửa bị nhấn. Trực giác thứ nhất của Tần Chỉ Ái, người ngoài cửa là Ngô Hạo. Cho nên cô nằm trên giường chẳng buồn nhúc nhích. Chuông cửa lại vang lên lần thứ hai. Tần Chỉ Ái vốn cho rằng một lát nữa cũng sẽ yên tĩnh, anh ngờ điện thoại của cô vang lên. Cô chui ra khỏi chăn, liếc mắt nhìn điện thoại là Cố Dư Sinh gọi tới. Cô trố mắt nhìn vài giây, bắt máy, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ thanh đạm, đã lâu chưa được nghe thấy của hắn, nói gọn gọn hai chữ, mở cửa. Không phải là Ngô Hạo đến, mà lại là Cố Dư Sinh, đến làm gì? Trong đầu Tần Chỉ Ái còn chưa hết nghi hoặc, chuông cửa lại vang lên, cô vén chăn xuống giường, đi đến trước cửa, nhìn qua mắt thần trên cửa một chút, chỉ thấy Cố Dư Sinh một mình, lúc này mới mở cửa thò đầu ra. Cố... Chữ tổng còn chưa nói xong, Tần Chỉ Ái liền thấy Ngô Hạo và Lục Bán Thành ở hàng hiên, trốn nửa ngày cũng không thể thoát khỏi Ngô Hạo. Tần Chỉ Ái không ngần ngừ đóng cửa. Chương 599. Cố Dư Sinh biết cô sẽ đóng cửa, nhanh tay chặn lại. Tốc độ nhanh hơn tốc độ của cô nhiều, khiến cô không thể đóng cửa lại.

Một lúc lâu sau mới nghe tiếng nói của Ngô Hạo. Tháng 8 năm ngoái, Lục Bán Thành ngồi trên ghế salon, vừa mới cầm ly nước lên chuẩn bị uống, nghe thấy như vậy liền nặng nề đặt trở lại khay trà. Có điều ly nước chạm đến bàn trà phát ra tiếng vang mà xung quanh Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh cũng không nghe thấy, đã bị tiếng của Hứa Uẩn Noãn đập phá đồ đạc trong phòng lấp liếm mất. Tháng 8, đến lúc tôi phát hiện ra đã được 5 tháng. Được lắm, Ngô Hạo, anh che giấu giỏi lắm. Tôi, trong 5 tháng đó, Hứa Uẩn Noãn tôi chỉ là con ngốc để cho anh xỏ mũi dắt đi có đúng hay không? Có phải anh thấy tôi ngốc lắm có đúng không? Uẩn Noãn, ban đầu là do anh uống nhiều. Mới bắt đầu chỉ là uống nhiều, còn về sau, còn 5 tháng thì sao? Mỗi lần anh đều uống nhiều. Còn nữa, Ngô Hạo, anh coi tôi là con ngốc, đùa bỡn 5 tháng chưa đủ, bây giờ anh còn coi tôi ngốc đến nỗi muốn dùng lý do này để giải thích hay sao? Uống nhiều, uống cũng có thể làm cái cớ à? Mặc kệ Hứa Uẩn Noãn tức giận như thế nào, cô nói xong những lời này vẫn khóc bật lên. Tay của Lục Bán Thành để trên salon dùng sức nắm thành quyền, cắn chặt răng. Trong lòng giống như bị một vật gì nặng nề chèn ép, khiến hắn khó thở. Ngô Hạo, tôi theo anh 10 năm, ròng rã 10 năm, từ lúc học lớp 10 đã cùng anh. Lúc đó tôi mới 16 tuổi, bây giờ tôi 26. Một người phụ nữ cả đời chỉ có thời gian này là đáng giá nhất, tất cả đều trao cho anh. Anh nói tôi, anh sẽ đối xử tốt với tôi, kết quả thì ra sao đây? Anh tốt với tôi như vậy sao? Đúng không, Ngô Hạo? Anh có biết không, ngoại trừ cha mẹ, trên thế giới này người tôi tin tưởng nhất là anh. Lục Bán Thành nghẹn họng một hồi, hình như không nhịn nổi nữa, hắn vừa cầm điện thoại di động vừa đứng lên nói với Cố Dư Sinh đang ngồi bình thản bên cạnh một câu: anh ra ngoài làm điếu thuốc không? Chương 601. Tình cảm 8 năm của cô chính là hắn, phần 1. Cố Dư Sinh hở hững liếc về phía Tần Chỉ Ái một chút, thấy cô bé cầm ly nước cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Qua một lát, hắn lắc đầu với Lục Bán Thành. Lục Bán Thành không nói, rất nhanh bước qua bàn trà, rời khỏi phòng. Ngô Hạo, sao anh có thể khi dễ tôi như vậy? Anh có biết không, mấy ngày trước tôi đến trường học ở thành phố A, xùi cảo trước cổng trường vẫn có mùi vị như vậy. Trên cây cổ thụ vẫn còn khắc tên chúng ta. Mỗi một nơi, mỗi một ngóc ngách anh và tôi đừng trải qua đều có bóng dáng của anh. Nhưng mà anh biết không, lúc đó tôi chỉ còn cảm giác như Ngô Hạo trước đây tôi yêu đã chết rồi. Hứa Uẩn Noãn khóc bật lên khàn tiếng. Những chuyện Hứa Uẩn Noãn nhắc lại, Ngô Hạo đều nhớ. Hắn cũng rơi lệ, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Vốn không có ai nói chuyện trong phòng khách, trong nháy mắt chỉ còn lại tiếng khóc của Ngô Hạo và Hứa Uẩn Noãn, bầu không khí càng trở nên lúng túng. Tần Chỉ Ái không nén được tức giận, lúc cô đặt ly nước xuống sàn, Cố Dư Sinh liếc nhìn cô một chút cũng cảm thấy bây giờ hầu như không phải lúc thích hợp để ở lại, chủ động nói: đi dạo một vòng không? Vâng. Tần Chỉ Ái gật đầu, sau đó chỉ phòng ngủ của mình, lại nói: tôi đi lấy áo khoác. Cố Dư Sinh hất tay không nói gì. Lúc Tần Chỉ Ái cầm áo khoác đi ra, Cố Dư Sinh đã không ngồi trong phòng khách nữa rồi. Tiếng khóc của Hứa Uẩn Noãn và Ngô Hạo ngày một kịch liệt. Tần Chỉ Ái vội vã cất bước đi, đổi giày xong, kéo cửa, đã nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng cạnh thang máy đang hút thuốc. Hắn thấy cô đi ra liền dập thuốc bắn vào thùng rác, sau đó thuận tay bấm nút thang máy. Hai người đi ra không thấy bóng dáng của Lục Bán Thành. Mặc dù trời đã vào xuân nhưng nhiệt độ còn khá lạnh. Cố Dư Sinh sờ chìa khóa xe trong túi, mở khóa xe, quay lại nói với Tần Chỉ Ái: ngồi trong xe một chút đi. Tần Chỉ Ái nhợt nhạt cười: vâng ạ. Cô vốn muốn mở cửa xe nhưng Cố Dư Sinh lại ra tay mở giúp cô. Tần Chỉ Ái không ngần ngại cong người ngồi ở ghế lái phụ. Cố Dư Sinh vòng qua đầu xe ngồi vào. Theo tiếng đóng cửa, không gian nhỏ hẹp trong xe lại cực kỳ yên tĩnh. Hai người không nói chuyện, bầu không khí lại trở nên lúng túng. Cố Dư Sinh nhận thấy cô không tự nhiên, liền đưa tay mở radio ở trong xe. Hôm qua Tiểu Vương lái xe đúng lúc mở kênh nhạc, tiếng hát nhẹ nhàng lượn lờ bên tai khiến không khí ngưng trệ lưu động hơn rất nhiều. Tần Chỉ Ái vốn cho rằng hắn sẽ cùng cô ngồi yên như vậy, đến lúc Hứa Uẩn Noãn và Ngô Hạo nói xong. Cũng không lâu sau,

em nghĩ cũng chỉ là toan tính với Tưởng Tiêm Tiêm, sau khi đứng vững chân thì sẽ rũ sạch toàn bộ quan hệ. Nhưng không ngờ là bại lộ rồi. Em không có thật lòng với Tưởng Tiêm Tiêm, không thật lòng, làm sao em có thể thích Tưởng Tiêm Tiêm? Chỉ là qua lại với Tưởng Tiêm Tiêm vì một tương lai tươi sáng hơn. Em làm như vậy chỉ là vì Ôn Noãn. Lục Bán Thành vẫn cúi đầu say khướt, không để ý đến những lời lẩm bẩm của Ngô Hạo. Bỗng nhiên lại cầm chai rượu nặng nề đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Ngô Hạo như là uống quá nhiều. Mắt hắn vằn đỏ, đầu lưỡi nói năng lộn xộn phun ra một câu: "Cớ, cậu chính là vì chính bản thân mình, cậu đừng trốn tránh trách nhiệm nữa." Bán Thành, em nói cho anh biết, anh chưa từng trải qua những ngày tháng nghèo khó. Anh không hiểu được những ngày bọn em không có gì nó khó khăn như thế nào đâu. Lục Bán Thành uống nửa chai rượu, lại trả lời: "Vẫn là cớ. Trên thế giới này có nhiều người không có tiền, không có địa vị, nhưng cũng không đi phản bội người mình yêu. Tôi thấy chỉ có một mình cậu mà thôi." Bán Thành, anh đừng nói như vậy. Sao mỗi câu anh nói hôm nay đều chống lại em hết vậy? Em tìm anh là để tâm sự, nói hết những chuyện không vui mà. Anh như vậy lại làm em đau khổ hơn. Ngô Hạo nói xong liền cầm chai rượu uống như nước lọc vậy. "Không sao, chờ khi cậu gặp Tưởng Tiêm Tiêm, cô ấy sẽ lại làm cậu hài lòng thôi mà." Nói xong, Lục Bán Thành ngẩng đầu uống cạn chai rượu trong tay. Ngô Hạo không còn gì để nói, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh. "Anh Sinh, anh thấy anh Thành như vậy có được không?" Cố Dư Sinh không để Ngô Hạo vào mắt, đưa tay cầm chai rượu trên bàn, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng ly rượu, lại nghĩ đến ly rượu này cũng là do Ngô Hạo gọi người đem đến cho mình, liền tu cả chai, uống một hớp. Chương 611: Chữ trên tiền giấy. Phần 1. Ngô Hạo há miệng không nói được gì. Lục Bán Thành dựa vào ghế ngồi một lúc, có thể là hắn uống nhiều nên muốn đi vệ sinh, đứng dậy bước đi loạn choạng. Trong phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Ngô Hạo lại thấp giọng mở miệng nói: "Anh Sinh, có phải anh thấy em rất khốn nạn, rất không đáng mặt đàn ông phải không?" Hắn không đợi Cố Dư Sinh trả lời, liền tiếp tục nói một mình: "Trong lòng anh có phải đang rất xem thường em đúng không? Em không ngốc, em hoàn toàn có thể nhìn ra được anh không đồng ý với cách làm của em. Ghế em kéo anh không ngồi, ly em gọi nhân viên anh lấy cũng không uống." Ngô Hạo khẽ cười, thở dài một hơi, trên mặt sầu bi và mờ mịt, lại tiếp tục lên tiếng: "Có điều anh Sinh, đêm nay anh chịu đến đây là em mãn nguyện rồi." Ngô Hạo đột nhiên cảm thấy những lời Lục Bán Thành nói dù có khó nghe, nhưng còn tốt hơn cái thái độ khinh thường không để mình vào mắt của Cố Dư Sinh rất nhiều. Ngô Hạo uống mấy ngụm rượu lớn mới lên tiếng: "Anh Sinh, sao anh lại đến đây?" Cố Dư Sinh không thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề: "Cấp 3, tôi có quen Tần Chỉ Ái hay không?" "Sao bỗng nhiên anh lại hỏi em chuyện Tiểu Ái? Không phải là anh có tình ý gì với Tiểu Ái đấy chứ?" "Kết hôn thất bại, bây giờ vợ cũng không biết đi đâu mà ở đây lo chuyện bao đồng." Cố Dư Sinh mở mắt nhìn lướt qua Ngô Hạo, không nói gì thêm. Bạn bè nhiều năm, Ngô Hạo nhìn thấy kiểu ánh mắt kia của Cố Dư Sinh đang muốn nói gì, ngoẹo cổ, nghiêm túc trầm tư suy nghĩ mới lên tiếng: "Cấp 3, anh cũng không thân với Tiểu Ái lắm thì phải." "Chưa từng thấy anh và cô ấy tiếp xúc ngầm qua. Hồi đó trong lòng anh chỉ muốn đi lính, đối với phụ nữ đều không quan tâm. Sao anh có thể để ý đến Tiểu Ái?" "Nhất định là có đụng mặt nhau, chính là lúc cấp 3. Nhưng cũng không phải là gặp cô ấy, mà là gặp Ôn Noãn. Hay là vì Tưởng Tiêm Tiêm nhỉ?" Cô Hạo có chút mơ hồ nghĩ đến tình hình lúc đó, nếu như lúc gặp nhau chào hỏi đôi lời mà được gọi là thân tình thì thật sự là anh cũng rất thân với cô ấy. Ngô Hạo thấy Cố Dư Sinh nhìn mình chằm chằm không lên tiếng, cho rằng Cố Dư Sinh không tin, liền giơ tay lên giống như đang thề: "Anh Sinh, những điều mà em nói chính xác 100%. Vợ em là bạn tốt của Tiểu Ái, vợ em nhất định biết mà." Cố Dư Sinh thu hồi tầm mắt, dựa vào ghế, ngồi yên trong chốc lát, lại đứng dậy. Trước khi đi, Hắn nhớ đến chuyện gì, cúi đầu nhìn Ngô Hạo đang hung hăng uống rượu. Hứa Ôn Noãn bây giờ không còn là vợ cậu rồi. Lời này của hắn đâm một cái, liền thấy máu đâm mạnh vào Ngô Hạo đang uống rượu. Hắn sặc, khom người kho ho khùng khục. Vừa bước đi một bước, Cố Dư Sinh vừa nghĩ đến chai rượu mình đang uống, liền đến quầy thu ngân tính tiền ngay trước mặt Ngô Hạo. Sau đó mặt Ngô Hạo trở nên trắng bệch. Cố Dư Sinh không nói gì nữa, nhanh chân rời đi. Chẳng lẽ Ngô Hạo nói đúng, lúc cấp 3 hắn thật sự không quen cô sao? Vậy tại sao hắn dùng thư nặc danh qua lại với cô lâu như vậy? Chẳng lẽ lúc đó hắn không nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng vẫn bị cô hấp dẫn, vì vậy nên muốn dùng cách thức liên hệ như vậy để cho mình một con đường lui? Cố Dư Sinh giống như gặp một vấn đề nan giải, suy nghĩ một lúc lâu ven đường cũng không tìm được đáp án. Trong lòng hắn trở nên buồn bực, muốn châm thuốc hút. Hắn sờ sờ phát hiện mình sốt ruột, ra ngoài không nên bóp tiền và thuốc lá cũng không mang theo. Hắn hậm hực thở ra một hơi, mở mắt nhìn thấy bên cạnh có ngân hàng, không cần thẻ cũng có thể rút, liền đi tới. Lấy tiền xong, Cố Dư Sinh quẹo qua một siêu thị, tiện tay cầm hai gói thuốc lá ngày thường hắn thích hút để lên quầy thu ngân. Chương 612. Tiên sinh. Đầu ngón tay của nhân viên thu ngân kia đúng lúc chạm vào tiền, có chút buồn bực ngẩng đầu lên nhìn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy tiếng cô ta gọi, lấy tờ tiền đưa lên trước mắt. Tiền giấy đã cũ, chắc đã do truyền tay quá nhiều người. Chữ viết trên đó cũng trở nên mờ nhạt, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Trên tờ tiền giấy có 5 chữ rất đơn giản, nhưng hắn nhìn chăm chú những chữ trên mặt giấy, trong lòng đọc từng chữ một, trằn trọc, đọc đi đọc lại nhiều lần mới hoàn chỉnh ghép lại thành câu: Tiểu làm tình, xin lỗi. Tiểu làm tình, xin lỗi. Tiểu làm tình. Tiểu A trong thư có nói đến, thời cấp 3 hắn đặt biệt danh cho cô là Tiểu làm tình. Xin lỗi, hắn làm gì có lỗi với cô hay sao? Nếu thật sự Tần Chỉ Ái và Ngô Hạo nói lúc cấp 3 hắn và cô không quen, vậy tại sao hắn phải xin lỗi? Còn nữa, sao hắn không trực tiếp xin lỗi cô mà lại viết lên tiền? Chữ viết này là trò chơi từ nhỏ hắn đã biết, là mẹ của hắn chơi với hắn. Mẹ hắn nói nếu có gì không thể nói với người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình thì viết lên tiền giấy. Một ngày nào đó, có thể tờ tiền đó sẽ đến tay của người kia. Những năm gần đây, hắn chưa từng chơi trò này với ai, bởi vì cho tới nay, trong sinh mệnh của hắn vẫn chưa từng xuất hiện người quan trọng nhất. Mãi cho đến khi gặp Tiểu Phiền Toái, hắn cho rằng cô là người đầu tiên mà hắn chơi cùng, nhưng cũng chỉ là để hôm đó Tiểu Phiền Toái không buồn nữa. Nhưng không ngờ, hắn đã từng chơi trò này rất lâu trước đây rồi. Cố Dư Sinh cầm tờ tiền giấy trên tay, bắt đầu run rẩy. Hắn bình thường rất bình thản, không hề có một chút cảm xúc trên mặt. Lúc này cũng đã có chút cảm xúc bắt đầu rục dịch. Nhân viên thu ngân nhìn hắn một lúc, hắn đứng hình một lúc lâu như vậy cũng chưa có phản ứng, liền đưa tay gõ gõ quầy thu ngân. Tiên sinh. Cố Dư Sinh giật mình nhìn cô ta một cái. Tiên sinh, anh còn thiếu 100 tệ. Nhân viên thu ngân nhắc nhở hắn. Cố Dư Sinh lập tức đưa tay móc một tờ 100 tệ khác đặt lên bàn thu ngân. Cố Dư Sinh cầm thuốc cũng không lấy tiền thối, liền xông ra rời khỏi cửa hàng. Hắn bước rất nhanh, chạy vội đến trước xe, kéo cửa xe ngồi vào, đạp mạnh chân ga, liền hướng về phía nhà cũ Cố gia. Tuyệt nhiên, chuyện tuyệt đối không có đơn giản như Ngô Hạo nói. Lúc đó chắc chắn hắn và cô đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không hắn sẽ không viết những lời như vậy xuống tiền giấy. Chỉ là 8 năm trước, cuối cùng hắn đã làm chuyện gì có lỗi với cô? Tại sao trong đầu hắn một chút ấn tượng cũng không có? Cố Dư Sinh nghĩ lại tăng tốc vọt nhanh như bay. Hắn không để ý đèn đỏ, cũng không muốn giảm tốc, chỉ muốn nhanh chóng đến nhà cũ của Cố gia. Hắn muốn tìm những thứ có liên quan đến thời hắn học cấp 3, có thể sẽ tìm được manh mối gì đó. Nhất định đã làm mất đi một đoạn ký ức, một đoạn ký ức rất quan trọng. Chương 613. Mãi cho đến khi chuông cửa vang lên 3 tiếng, hắn mới nghĩ đến xe trên xe của hắn có chìa khóa. sau đó vội vàng quay trở lại xe, từ trong cốp tìm một chìa khóa, mở cửa, bước nhanh về phía cửa phòng mình. Vừa mới đi được nửa đường, liền thấy cửa phòng sáng đèn, cửa bị mở ra, là má Trương nghe tiếng chuông cửa đi ra. Bà đang ngủ, bị đánh thức, cả người có chút mờ mịt đứng trước cửa, nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh đang đứng trước, bước vào nhà một lúc lâu mới phản ứng lại được. Lúc còn trẻ đã giúp việc cho Cố gia, nhìn thấy Cố Dư Sinh lớn lên sớm đã đối xử với hắn như con. Từ đầu năm ngoái vì lương đậu khấu mà hắn cãi nhau với Cố lão gia không vui, sau đó hầu như không về nhà nữa. Lúc này nhìn thấy Cố Dư Sinh, bà kinh ngạc một hồi rồi mới nghênh tiếp: "Thiếu gia, cậu về rồi, mau để tôi nhìn cậu một chút, cậu gầy đi thật nhiều." Cố Dư Sinh muốn đi lên lầu nhưng bị bà vây đến bực mình, liền gọi hai tiếng: "Má Trương." Xong liền đi lên lầu. Má Trương đuổi theo sát phía sau: "Thiếu gia, cậu có đói bụng không? Có muốn tôi nấu gì đó cho cậu ăn không?" Cố Dư Sinh lắc lắc đầu, chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi đưa tay mở phòng ngủ của mình. "Thiếu gia, tối nay cậu muốn ngủ ở đây sao? Tôi lập tức trải giường cho cậu." Đã một năm Cố Dư Sinh không đến nhà này ngủ, má Trương không ngậm được mồm, lấy chăn ga gối đệm từ trong ngăn kéo ôm ra. Cố Dư Sinh không có thời gian mà cản má Trương, trực tiếp đến tủ sách cạnh cửa sổ, tìm trong ngăn kéo, bắt đầu lục tung lên. "Thiếu gia, sáng mai cậu có muốn ăn gì không?" Má Trương vừa trải giường vừa nói: "Sáng mai tôi bảo quản gia đi mua con cá, làm món cá hấp cậu thích ăn, sau đó để thêm đậu đỏ trên mặt." Má Trương nói xong lại nhìn Cố Dư Sinh, thấy hắn đang kéo ngăn kéo tìm gì đó, tất cả đều bị hắn lật tung lên. Bà lập tức ném ga giường đang trải một bên, vội chạy tới: "Thiếu gia, cậu đang tìm gì? Cậu nói tôi biết, tôi tìm giúp cậu." Nói xong liền thấy hắn kéo hẳn ngăn kéo, nhìn vào bên trong trống rỗng, mới đứng dậy đi đến một tủ gần đó, lật đồ bên trong lên. Má Trương ngồi xổm xuống, vừa sắp xếp lại những nơi vừa bị hắn lật tung, vừa thao thao bất tuyệt: "Thiếu gia, cuối cùng muốn tìm cái gì? Trễ như vậy rồi, hay là ngủ trước một giấc rồi ngày mai dậy tìm tiếp được không? Ngày mai tất cả người hầu trong nhà đều dậy, có thể tôi giúp cậu tìm, như vậy nhanh hơn." Cố Dư Sinh đứng trước tủ quần áo, bên trong đa số là những quần áo cũ đã lâu không mặc, chỉ có 2-3 bộ âu phục, không thể tìm thấy thứ gì. Hắn tùy tiện sờ sờ, liền bước vào nhà vệ sinh, mở luôn cả tủ âm tường trong nhà vệ sinh, sau đó mới quay đầu nhìn má Trương đang dọn dẹp những đống lộn xộn mà hắn vừa tạo ra. "Má Trương, đồ lúc còn tôi còn đi học còn nhỏ để đâu rồi?" "Năm ngoái trong phòng quá nhiều đồ chiếm diện tích, tôi dọn qua một lần rồi, tất cả đều để trên gác chứa đồ." Má Trương còn chưa nói hết, hắn đã ra khỏi phòng ngủ lên gác chứa đồ. Chương 614. Má Trương dọn dẹp xong trong phòng ngủ của Cố Dư Sinh, lúc chạy đến gác chứa đồ cũ, đồ trên đó đều bị Cố Dư Sinh lật tung, không còn ngăn nắp như lúc đầu. "Thiếu gia, cuối cùng là cậu muốn tìm cái gì mà lật như..." Lời của má Trương mới nói được một nửa, Cố Dư Sinh tìm đồ trong vali bỗng nhiên lại yên tĩnh lại. Má Trương vẫn chưa nhận thấy được sự khác thường của hắn, sau đó thấy hắn không nhúc nhích mới phản ứng lại, lên tiếng gọi: "Thiếu gia." Cố Dư Sinh vẫn không nói gì, bình tĩnh nhìn chằm chằm trong vali một lúc lâu mới từ từ đưa tay cầm những đồ vật đó ra. Đó là một tấm hình chừng 2 tấc, đã qua nhiều năm, tướng mạo thay đổi nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thấy Cố Dư Sinh nhận ra người học sinh nữ trong hình mặc đồng phục đang cười khẽ rất đáng yêu kia chính là Tần Chỉ Ái. Sau bức ảnh còn có dấu vết của keo dính, vì vậy bức hình này là hắn tháo ra từ một hồ sơ nào đó hay sao? Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm bức hình một lúc lâu mới ngồi xổm xuống tiếp tục tìm kiếm bên trong vali. Có mấy lá thư tình dưới bằng vài tư liệu vật lý vứt trên mặt đất. Lúc cấp 3 cô lén đưa thư tình cho hắn sao? Hắn nhớ tới mình lúc đó là một không nhận thư tình, hai là trực tiếp ném thư vào thùng rác trước mặt người gửi. Bởi vì tò mò, Cố Dư Sinh tiện tay mở một bức thư, lấy ra giấy viết thư rực rỡ màu sắc, đập vào mắt dĩ nhiên là cái tên Tần Chỉ Ái. Mà dưới giấy viết thư lại đề là: người gửi là năm 3 lớp 2 Vương Nhất Xuyên. Đây là thư tình người khác đưa cho Tần Chỉ Ái, sao lại ở trong tay hắn? Cố Dư Sinh càng nheo mày. Hắn mở hết những lá thư còn lại. Lá thư thứ hai cũng vậy, nhưng người gửi lại không giống nhau, nhưng đều là viết cho Tần Chỉ Ái. Trong đó có một tờ giấy mà hắn biết người này chính là người mà hai ngày trước hắn còn đi nhậu chung. Thì ra hồi cấp 3 hắn cũng từng theo đuổi Tần Chỉ Ái ư? Bỏ lại những lá thư tình kia, Cố Dư Sinh lại tiếp tục đào bới trong vali, tìm thấy một hộp quà tinh xảo. Dù hộp quà xem ra có chút cổ xưa, nhưng vẫn được bảo quản rất tốt. Bên trong là một hộp nhạc. Nhiều năm trước rất lưu hành loại quà này, không đắt lắm, hình như khoảng vài chục tệ. Bên cạnh hộp nhạc còn có một tấm thiệp, trên đó có dòng chữ đẹp đẽ ngay ngắn. Hắn không nhận ra nét chữ, nhưng cũng may trên đó có tên tuổi: Ngô Hạo, chúc anh vui vẻ sinh nhật, Tần Chỉ Ái. Đây là quà Tần Chỉ Ái tặng sinh nhật cho Ngô Hạo, tại sao hắn lại giữ ở đây? Cố Dư Sinh đặt hộp nhạc xuống, liên tiếp tục lục tung lên. Thì ra bên trong không chỉ có chiếc hộp nhạc mà còn có một... Có điều... Bên trong lại là một món đồ trang sức khá xa xỉ, là một sợi dây chuyền mặt thủy tinh hình giọt nước, trên đó còn có hai chữ Tiểu Ái. Cũng còn may, trong hộp này cũng có thiệp, dù không có ký tên nhưng hắn cũng có thể biết là ai viết. Đó là nét chữ của hắn: sinh nhật vui vẻ, Tiểu Ái, Tần Chỉ Ái. Là năm đó hắn mua quà sinh nhật cho Tần Chỉ Ái sao? Nhưng tại sao lại không đưa mà lại để lại đây? Không biết, có phải là nhìn thấy dòng chữ Tiểu làm tình xin lỗi trên tờ tiền hay không? Hắn vẫn cố gắng hết sức tìm kiếm manh mối. Đầu của hắn ngày một nghi hoặc, bỗng nhiên trở nên đau, hơi đau. Những cơn đau dần dần ập tới. Hết chương 614. Hết tập 35. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.